Quái Đàm Radio, chương 44, The Park. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng chú ý là mặc dù không thể tìm hiểu chính xác vị trí của công viên trò chơi Ma Huyền Sơn trong thực tế, nhưng một cốt truyện tương tự xuất hiện trong một bộ phim kinh dị có tên The Park. Quái Đàm Radio luôn thích lấy những tài liệu từ hiện thực hoặc những câu chuyện đã có để tiến hành gia công. Vì vậy không biết được liệu câu chuyện này có được kết nối với bộ phim kinh dị này hay không. Nghe Lý Ngôn bổ sung, những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc. The Park không phải là một bộ phim kinh dị nổi tiếng. Lý Ngôn có thể để ý đến một chút mối liên hệ cốt truyện của hai người và chắc hẳn bình thường họ đã dành nhiều thời gian để quan tâm và nghiên cứu những câu chuyện kinh dị khác nhau. Dù sao đi nữa, nguy hiểm mà chúng tôi trải qua trong chuyến hành trình kinh hoàng này có lẽ liên quan đến những cái gọi là tai nạn này. Nói đến đây, Lý Ngôn ho hai lần. Có hai tình huống. Trước tiên tôi muốn nhắc nhở mọi người. Điểm đầu tiên, mặc dù nhiệm vụ này có chứa phần thưởng ẩn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phần thưởng ẩn trong chuyện thường kèm theo độ nguy hiểm lớn. Và nhiệm vụ trong chuyện này không cho phép sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Vẫn là nên lấy việc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là mục tiêu ưu tiên. Điểm thứ hai, mọi người hẳn là để ý rõ ràng nhiệm vụ này chỉ giới hạn trong 3 giờ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, còn phải chú ý kiểm soát thời gian. Những người khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tôi nghĩ, câu chuyện gần như nên chính thức bắt đầu. Khi giọng nói của Lý Ngôn rơi xuống, chiếc xe buýt đã chạy khắp con đường núi cuối cùng cũng dừng lại. Ngoài cửa sổ, gió mùa thu thổi lá vàng rơi khắp mặt đất cùng tiếng động xào xạc. Dù đang ngồi trong xe, vẫn cảm nhận được chút hàn ý như có như không ngoài cửa sổ. Xe buýt dừng lại ở một trạm tạm thời trên đường đèo quốc lộ. Trong màn sương phía trước, mơ hồ lộ ra vài mái nhà sặc sỡ. Khoảng cách khoảng 2-3 cây số. Có vẻ như đây là công viên trò chơi bỏ hoang được nhắc đến trong câu chuyện. Còn tại sao The Park lại được xây dựng ở một nơi hoang vắng như vậy? Đó phải hỏi kịch bản ngu ngốc này. Đứng trên con đường núi quanh co hoang vắng, một cơn gió lạnh gào thét thổi qua. Mấy người quấn chặt quần áo. Gã mập mạp ánh mắt sắc bén lập tức phát hiện trong khu rừng núi hoang vắng này thật ra có một con đường dẫn đến công viên trò chơi. Nhưng hình như con đường này vẫn luôn không được bảo dưỡng gì cả. Cả con đường đầy ổ gà. Bên đường nhiều cây cối rậm rạp. Vài dây leo rủ xuống đung đưa theo gió lúc ẩn lúc hiện. Trần Mặc phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Nhìn núi rừng trước mặt. Cuối cùng chỉ còn lại khu rừng hoang vắng cất tiếng thút thít trong gió thu xe lạnh. Anh lấy điện thoại di động trong túi ra. Thời gian hiển thị trên đó là 7:30 tối. Tức là còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ nhập cảnh theo yêu cầu của nhiệm vụ. Vào công viên lúc 9 giờ. Phải hoàn thành tất cả các chuyến đi của tour du lịch kinh dị trước 0 giờ ngày hôm sau. Đây là yêu cầu chủ tuyến của câu chuyện. Bởi vì gió quá mạnh. Trần Mặc cảm thấy hơi lạnh. Lại đút tay vào túi. Sau đó vẻ mặt có ngẩn ra. Dường như có một cái gì đó trong túi. Trần Mặc lấy ra từng thứ một và thấy rằng đó là 10 đồng tiền mệnh giá 10 nhân dân tệ. Ngoài ra, có một thông báo về người mất tích bị ố vàng. Đại ý là một cô gái đã biến mất trong công viên trò chơi. Và một bức ảnh đen trắng được đính kèm. Cô gái trong bức ảnh khoảng 7 hoặc 8 tuổi. Với mái tóc dài hơi xoăn. Nở một nụ cười mơ hồ. Ôm một thứ giống như búp bê trong tay. Trong thế giới linh dị. Sẽ không bao giờ tồn tại những đồ vật vô nghĩa. Những thứ này hiển nhiên là manh mối mà câu chuyện đưa ra. Đồng thời, những người tham dự khác trong câu chuyện dường như đã phát hiện ra những món đồ mà họ đang mang theo và tỏ ra ngạc nhiên hoặc là nghi hoặc. Một nhóm người đi dọc theo con đường. Sau khoảng 1 giờ, một cánh cổng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ. Phía trên có thể mơ hồ nhìn thấy một vài ký tự hoen gì của Ma Huyền Sơn công viên chủ đề vui vẻ. Lúc này, mặt trời đã lặn, tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất. Công viên trò chơi trước mặt đột nhiên chìm vào bóng tối sâu thẳm. Có vẻ như nó đã không hoạt động trong một thời gian dài. có những vết rỉ sét khắp nơi và những bức tường phủ đầy rêu màu lục lam. Trần Mặc nâng đồng hồ lên và liếc nhìn. Thời gian đã là 8 giờ 45 phút tối. Còn 15 phút nữa. Chúng ta mau vào công viên đi. Nếu là bởi vì bọn họ không vào công viên trong thời gian yêu cầu nhiệm vụ. Như vậy tạo thành thất bại cũng không thể chấp nhận được. Cách chương.